Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1264, phản kích. Vâng, đại nhân, Hứa Khoa Nghi nghe vậy cấp tốc lĩnh mệnh rời đi. Tây Bắc nơi đó, Vương Sung Kỳ thực đã đi qua tốt mấy phong thơ. Bất quá chỉ cần là Vương Sung mệnh lệnh, Hứa Khoa Nghi từ không nghi ngờ. Ao ao ao, Hứa Khoa Nghi bất quá miễn cưỡng đi ra mấy bước. Đột nhiên một trận lông cánh tiếng xe gió từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy một con chim ưng từ bầu trời cấp tốc rơi xuống. Trên chân phải, một viên màu xanh biếc đồng mảnh cực kỳ bắt mắt. Đại nhân, là Tây Bắc đến tin. Trình Tam Nguyên trầm giọng nói, Vương Sung dưới trướng. Tin tức vãng lai, bất đồng khu vực đều không có cùng tiêu chí. Bởi vậy không cần nhìn tin, chỉ cần liếc mắt một cái, tự biết đại khái là từ đâu tới. Chim ưng rơi xuống lão ưng trên bả vai, người sau tháo dỡ hạ giấy viết thư. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức đột nhiên mà đổi sắc mặt. Đại nhân, không xong, Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn đến tin. Trong quân xảy ra vấn đề rồi. Lão ưng đi nhanh tới, ở Vương Sung bên tai thấp giọng một lời. Ầm ầm, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung tiếp nhận lão ưng trong tay tin, trong lòng nhất thời nổi lên vạn trượng sóng lớn. Tin là Tô Hàn Sơn gửi tới. Vương Sung bất an trong lòng cùng dự tính được chứng minh. Vương Sung ly khai phía sau, ba tên nho gia cao thủ tiếp quản quyền to, bởi Vương Sung minh thăng ám hàng. Hơn nữa trước khi đi vẫn còn bị bộ lễ cùng Kim Ngô vệ người áp giải. Cái này ở Thích Tây Đô hộ quân cùng lính đánh thuê bên trong đưa tới rất lớn oán giận. Mà nho gia phía sau từ Khorasan rút quân, phản bội cùng Tát San Vương triều cùng với quân khởi nghĩa lời hứa chuyện, cũng để trong quân tích lũy rất nhiều đối với nho gia bất mãn. Đợi đến tiếp sau đại lượng nho gia cao thủ phái đến trong quân làm giám quân, nhiều mặt kiềm chế, cuối cùng Vu tướng quân bên trong bất mãn đẩy tới cực hạn. Cứ việc Vương Sung đã đi mấy phong thơ để Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp nhiều khắc chế, nhưng là có một số việc coi như là hai người cũng không cách nào khống chế. Lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một hai người, về sau, đàm luận người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ba tên nho gia thống soái không thể không trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, nghiêm cấm lại bàn luận bất kỳ có quan hệ Khorasan sự tình. Người vi phạm xử theo quân pháp, rất nhanh tựu có ba tên đàm luận Khorasan sự tình, phát tiết bất mãn tướng sĩ bị trong quân đội nho gia giám quân phát hiện, bắt bỏ tù. Tiếp theo người càng ngày càng nhiều nhận được tin tức, súng lại, tham dự trong đó, ba tên nho gia thống soái trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả mọi người bắt lấy lên. Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp nhận được tin thời điểm đã muộn, bởi vì người bị bắt bên trong trực tiếp tự có Tô Hàn Sơn huấn luyện cái kia chút mã phỉ, còn có Lý Tự Nghiệp thủ hạ Ô Thương Thiết Kỵ. Người trước tính khí táo bạo, dễ dàng kích động, người sau là bởi vì liên tiếp hai trận đại chiến, hy sinh nhiều như vậy người, nhưng toàn bộ thay đổi lưu thủy, lòng sinh bất mãn, càng thêm vì là Vương Sung bênh vực những người bị bắt nạt, mới bị nho gia nắm được cán, lùng bắt bỏ tù. Hai người tuy rằng được Vương Sung tin tức, yêu cầu toàn quân khắc chế, thế nhưng đến lúc này, thân là thủ lĩnh, cũng chỉ có thể vì bảo toàn bộ hạ, tham dự vào cùng ba tên nho gia nguyên soái đối kháng bên trong. Hai người cuối cùng làm một chuyện, chính là ở dũng cảm đứng ra trước viết phong thư này, đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi nói cho Vương Sung. Nói như vậy, Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp hiện tại đã toàn bộ đều bị bắt nắm bỏ tù. Vương Sung xem xong thư, toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi, người định không bằng trời định, cho dù đã toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn là chậm, Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp đều là Vương Sung bên người nòng cốt. Cùng Vương Sung đồng thời vào sinh ra tử, liên tiếp đã trải qua hai trận đại chiến. Lý Tự Nghiệp cần là từ lúc Tây Nam hãy cùng ở hắn bên cạnh. Hai người kia có chuyện, Vương Sung không thể mặc kệ. Chính vì như thế, vì lẽ đó Vương Sung càng có thể rõ ràng. Làm Ô Thương Thiết Kỵ cùng Tô Hàn Sơn dưới quyền cái kia chút mã phỉ huấn luyện xe nỏ bộ đội bị nho ra lùng bát, xử theo quân pháp thời điểm. Tại sao hai người biết rõ không thể làm, vẫn như cũ dũng cảm đứng ra cùng ba tên nho gia thống soái chống lại. Hết thảy tất cả nhìn như bình thường, nhưng Vương Sung nhưng từ bên trong nghe thấy được một luồng mùi âm mưu nồng nặc. Lão ưng, trước ta để Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp xin điều về. Binh bộ bên kia cũng đã đồng ý. Tại sao hai người chậm chạp không có động tĩnh, đến bây giờ còn ở đằng kia bên trong? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Từ khi cùng Lý Quân Tiện từng thấy, Vương Sung tựu cùng Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp đề cập tới, để cho hai người xin từ biên thùy điều về nội lục. Bất kể là kinh sư vẫn là Tây Nam, hay hoặc giả là Lũng Tây, thậm chí là Tây Bắc U Châu, toàn bộ đều không là vấn đề. Lấy Vương Sung hiện tại cùng khắp nơi tướng lĩnh quan hệ, hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác, binh nho trong đó lẫn nhau tranh chấp đặc thù hoàn cảnh, cũng làm cho Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp bọn họ điều động sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Huống chi Vương Sung đã thông qua Trương Cừu, Kiêm Quỳnh bên kia bắt lại Phê Văn. Trước đây không lâu, hai người trở lại một phong thư, nói bọn họ xác thực theo đại nhân nói làm. Thế nhưng tất cả Phê Văn, bao quát binh bộ quân lệnh, toàn bộ ở ba tên nho gia thống soái nơi đó kẹt. Ba người lấy trong quân tướng tài không đủ làm lý do, đem Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp toàn bộ lưu tại trong quân. Lão ưng cúi đầu, trầm giọng nói, khốn nạn. Vương Sung vẻ mặt chìm xuống, toàn bộ nhân thần tình nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh. Nếu như nói trước vẫn là một loại dự cảm, như vậy Vương Sung hiện tại đã có thể khẳng định, Tây Bắc phát sinh cái kia tất cả, nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật hết thảy đều là hữu tâm gây nên. Lý Quân Tiện, trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, nhớ lại Túy Nguyệt lâu trong kia cái một thân màu trắng nho y phục trẻ tuổi người. Giữa hai người này chàng chiến đấu, so với tưởng tượng tới còn thực sự nhanh hơn nhiều. Giúp ta liên hệ binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh. Nói cho hắn biết, để binh bộ lập tức nhúng tay việc này. Mặt khác, lập tức thay ta viết hai phong thư, một phong gửi đến An Tây Đô Hộ Phủ, một phong gửi đến Lũng Tây, mời Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, còn có Bắc Đẩu Đại Tướng Ca Thư Hàn giúp ta liên thủ tạo áp lực. Mặt khác, nếu như có thể nói, tựu để Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận đồng thời ra mặt. Hiện tại tất cả binh bộ đại tướng đều là trên một sợi dây châu chấu. An Tư Thuận cần phải rõ ràng nên làm như thế nào. Ta ngược lại muốn xem. Ba tên đế quốc đại sẽ liên thủ binh bộ đồng thời tạo áp lực. Bọn họ ai dám làm bừa. Vương Sung biểu hiện vô cùng băng lãnh. Mặt khác, Trương Tước, ngươi nắm lệnh bài của ta. Sau đó đi một chuyến nữa Tống Vương Phủ. Nắm lấy ta cùng Tống Vương hai người lệnh bài. Đi cả ngày lẫn đêm. Tức khắc tiến về phía trước Thích Tây, triều đình cũng cho qua, ta ngược lại muốn xem, ở trong quân đội, bọn họ có phải hay không dám và toàn bộ binh bộ cùng với thiên hạ tất cả đại đô hộ. Đại tướng quân là địch, tam đại tướng quân, hai đại thân vương, lại thêm binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, đây tuyệt đối là một luồng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Đủ để bất luận người nào sâu sắc vì đó kính nể. Vâng, đại nhân. Lão ưng cùng Trương Tước cùng nhau lĩnh mệnh mà đi. Trình Tam Nguyên, người tức khắc liên hệ binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh. ta muốn biết cái kia ba tên nho gia thống soái toàn bộ tư liệu. Càng nhanh càng tốt, Vương Dung trầm giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Trình Tam Nguyên liền vội vàng khom người nói. Hứa Khoa Nghi, đến mà không hướng vô lễ vậy. Ngươi thay ta chuẩn bị một phong tấu chương. Ta muốn đem cái kia ba tên nho gia thống soái toàn bộ kiện ra triều đình. Vương Dung xoay quá đầu, nhìn đế đô hoàng cung phương hướng, trong mắt bắn ra hào quang chói mắt. Nghe được câu này, Hứa Khoa Nghi mừng rỡ trong lòng, vội vã cúi đầu xuống. Thuộc hạ tuân mệnh, ầm ầm. Mấy canh giờ phía sau, làm Vương Dung tấu chương đưa lên triều đình, truyền vào văn võ bá quan trong tai, lập tức ở kinh sư bên trong nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Làm vì đế quốc thanh danh hiển hách, như mặt trời ban trưa mới một đời chiến thần, Vương Dung tại triều chính trong ngoài đều nắm giữ cực cao danh vọng. Bất kể là thiên tử môn sinh, ở Tây Bắc chiến tích, cùng với dị vực vương thân phận, đều để Vương Dung một lời một được nắm giữ hết sức quan trọng phân lượng. Đây là Vương Dung ngồi trên dị vực vương vị trí phía sau. Lần thứ nhất ở trong triều đình chính thức bẩm tấu lên kết tội. Hơn nữa đối tượng vẫn là thích Tây Đô hộ quân bên trong mới nhậm chức ba tên nho gia thống soái. Sự tình bạo phát phía sau, lập tức tại triều chính trong ngoài dẫn phát rồi oanh động to lớn. Ao ao ao, làm Vương Dung tấu chương ở đế đô gợi ra vạn trượng gợn sóng thời điểm. Chỉ nghe từng trận lông cánh phá không âm thanh xẹt qua bầu trời. Trong bóng đêm, một con chim bồ câu cấp tốc bay vào kinh sư Tây Bắc một chỗ hẻo lánh yên tĩnh trúc vườn bên trong. Trúc trong vườn, một điểm ánh đuốc sáng. Ánh đuốc sau, một tên bạch y nho sinh cử chỉ nho nhã, ngồi nghiêm chỉnh, liền ánh đuốc liếc nhìn một quyển sách cổ. Công tử, làm sao bây giờ? Đối phương phản kích quá nhanh, Tây Bắc bên kia mới bất quá vừa rồi bắt hắn bộ hạ khai đao. Hắn bên này lập tức thì có hành động, lại đem bọn họ trực tiếp kiện ra triều đình. Ở quân đội, chúng ta e sợ tạm thời còn đấu không lại hắn. Trong bóng tối, một thanh âm truyền đến, tựu sau lưng Lý Quân Tiện, một tên ông lão mặc áo đen khom người hầu hạ, cổ tay phải của hắn trên mơ hồ lộ ra một đạo màu mực dấu ấn, chính là nho môn bên trong cao thủ. Vương Dung phản kích quá nhanh mạnh, tại mọi người kế hoạch bên trong, vốn là muốn thông qua Vương Dung ở Tây Bắc cái kia chút bộ hạ áp chế Vương Dung, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ, có kiêng dè, chí ít cũng để hắn gấp rút tiếp viện Tây Bắc, không cách nào phân tâm nhìn hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Dung phản ứng kịch liệt như vậy, hoàn toàn là mũi nhọn đấu với đao sắc, trái lại đánh bọn họ một trở tay không kịp. Công tử, ngoài ra ta nhóm ở người của binh bộ truyền đến tin tức, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã ở khởi thảo quân lệnh, tạo áp lực Tây Bắc chúng ta môn bên trong ba vị cao thủ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh không thể nhanh như vậy liền biết tin tức, nhất định là cái kia dị vực vương thông báo hắn, đã có binh bộ nhúng tay, e sợ những phương hướng khác cũng tất nhiên có hành động. Lần này chúng ta trái lại nằm ở bất lợi địa vị. Công tử, cần phải báo cho Văn Trường Thanh, Đường Nhận Dục cùng Lý Phồn Minh bọn họ. Thả dị vực vương cái kia hai cái bộ hạ cùng sở hữu bị giam giữ quân sĩ sao? Lại một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nhàn nhạt trong ánh lửa, mơ hồ phác họa ra một bóng người, nhưng là một tên xem ra chỉ có 16-17 tuổi cô gái trẻ. Thiếu nữ này ăn mặc trắng thuần áo bào, tóc ô đen như mực, từng sợi như là thác nước từ đỉnh đầu ầm ầm hạ xuống. Chỉ dùng một căn không có bất kỳ văn sức mộc đầu cây châm oản, xem ra làm cho người ta một loại ninh tĩnh thanh nhã, có như một cây u lan giống như cảm giác. Bất quá, nhất làm người chú ý, vẫn là tên thiếu nữ này trong cơ thể bàng bạc công lực. Nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, cô gái kia lại là để trần hai chân, trôi nổi ở khoảng cách giữa không trung mấy tấc địa phương. Cái kia từng căn ngón chân, nhẵn nhủi êm dịu, dường như bạch ngọc tạc thành giống như vậy, thậm chí ở ánh đuốc bên trong, tỏa ra từng đạo ánh sáng nhẹ. Lý Quân Tiện không nói gì, chỉ là ánh mắt chậm rãi từ trong tay trong sách cổ ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt ánh đuốc phóng trên người hắn, ở phía sau trên vách tường chiếu rọi ra một đạo khá dài thân ảnh, làm cho người ta một loại cực kỳ sâu thẳm, bình tĩnh cảm giác, lại như một chiếc giếng cổ, một chỗ hồ sâu, không cách nào nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Trong phòng yên tĩnh, sau lưng Nho Môn ông lão cùng thiếu nữ mặc áo trắng đều lặng lặng nhìn Lý Quân Tiện, cùng đợi hắn trả lời chắc chắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,